Tâm sự cuối năm, tác giả Kim Ái. Điều mà nhiều độc giả cũng như đồng hương thắc mắc hoặc muốn bổ túc, nói nôm na là dạy dỗ Kim Ái là vấn đề tôn giáo. Người thì hỏi tại sao Kim Ái cứ truy những vị chức sắc trong Công giáo mà không đá động gì đến chức sắc các tôn giáo khác. Lại có độc giả hăm he: đủ rồi nha, đừng ca ngợi Công giáo nữa. Tờ báo Tiếng Dân là tờ báo chung của mọi người, không riêng gì Công giáo, nhớ như vậy nha. Cũng có vị hỏi Kim Ái rằng hình như cả năm Kim Ái không đá động gì đến những tay sai Việt Cộng, những tên nằm vùng, những tên xài bạc giả, những tên phá hoại cộng đồng, vân vân tại San Jose này. Quay trở lại, tiếp tục vạch mặt bọn chúng là vừa. Hình như chúng cũng mót kiếm chuyện lắm rồi đó, vân vân. Cũng có vị nói thẳng rằng Kim Ái bịa ra chứ ai, rỗi hơi mà thắc mắc. Với dạy dỗ, thôi thì làm dâu trăm họ, làm chó, nhiều nhà đành chịu tiếng bách tiếng chì. Nhưng trước hết, xin phép quý độc giả đồng hương cho Kim Ái có đôi lời tâm sự trước. Còn một vài ngày nữa, Thiên Chúa giáo nói chung, Công giáo nói riêng, và có thể nói cả thế giới đang mừng ngày Chúa Giêsu Giáng sinh. Ngay cả những nước sống dưới nanh vuốt của bọn Cộng sản như Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam, mà nay Sài Gòn, Hà Nội vẫn có cái không khí Giáng sinh tưng bừng, hoa đèn ngập phố phường. Vì thế kẻ phụ trách cuộc hí trường cũng xin dành vài phút tâm sự nhân lễ Giáng sinh và cũng là dịp cuối năm dương lịch. Trước tình thế đất nước Việt Nam, trước tình thế của Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà người viết tự thấy mình có trách nhiệm với cả đất nước và giáo hội, nên ngày đêm vẫn băn khoăn, khắc khoải, trăn trở, tuy biết mình vô tài, vô đức, tuổi đời cũng quá thất thập rồi, chẳng là gì cả so với mọi người. Nhưng ông bà mình nói, không cho ruột ăn, chứ chọc ruột thì ruột đau. Mặt khác cũng có lời, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chuyện đất nước, dù đã nhận mình là kẻ thất phu, kẻ ngu dốt, vẫn có trách nhiệm. Do đó, mỗi khi nghe bên nhà xảy ra chuyện gì có hại, người viết vẫn lên ruột từng hồi. Không phải chỉ riêng Kim Ái mà những người chung quanh mình hầu như ai cũng có tâm trạng đó. Có lúc bánh xúc xích cũng trả lời: anh, ông, bác hỏi tôi hỏi ai? Nhưng trả lời như vậy là không trả lời, chợt thấy mình tàn nhẫn, mình không biết thông cảm. Khi nghe những tên chớp bu Việt Cộng như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí Vịnh qua Bắc Kinh, và nghe những lời tuyên bố nịnh bợ Trung Cộng, nghe nhắc đến 16 chữ vàng, 4 tốt mà chính là để nhận chỉ thị của Tàu Cộng, thấy lòng mình bồn chồn, khắc khoải, tức giận. Khi nghe ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn phải qua Hoa Lục để gặp cái đám Công giáo tự trị, ruột mình cũng quặn đau. Tại vì không phải thầy bói, ai cũng đoán ra rằng vị Hồng Y áo đỏ này 10 phần là qua Tàu học hỏi cách thức tự trị để sẽ áp dụng tại Việt Nam. Biết nói ra điều quái đản này, khó có người tin, có người còn cho Kim Ái là phạm thượng, lộng ngôn. Nhưng cũng như trước năm 1975, người nào nói Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa, có nhiều người không tin. Làm sao mà Mỹ bỏ tiền đồn chống cộng được? Nhưng rồi sự thật đã xảy ra. Đến bây giờ cũng có người nghi ngờ rằng lẽ nào Việt Cộng lại a tòng với Tàu để chúng đồng hóa Việt Nam. Nhưng với tình thế hiện nay, chuyện đó đã dần dần ló dạng. Cách đây 2 tuần, tình cờ gặp một tên có thành tích binh vực cho Việt Cộng, hắn bô bô cái miệng: mấy anh nên nhớ rằng Việt Cộng cũng là người Việt. Việt Cộng cũng nghĩ đến tương lai đất nước, không phải chỉ có các anh mới lo cho đất nước đâu. Đừng hợm mình. Phải, chúng mình là người Việt Nam, nhưng là Việt Nam Cộng sản. Có cái giống Việt Nam nào mà tàn độc cho đến nỗi chôn người Việt Nam xuống đất, chỉ chừa cái đầu rồi lấy bừa, cho trâu bừa đi bừa lại cho đến lúc đầu một đường mình một ngã mới thôi. Họ tội gì? Tội địa chủ. Nếu lập trường của Cộng sản trước sau như một, như chúng thường rêu rao, thì 3 triệu đảng viên đều bị chôn sống đủ 3 triệu. Nhiều đêm không ngủ, không biết kêu cầu cùng ai. Cầu Chúa, cầu Phật, cầu trời, nhưng tất cả đều xa, tất cả đều không trả lời. Tại sao? Tại vì chính mình có thể cứu được mình, tại sao không tự cứu? Tại sao Tunisia, Ả Rập, vân vân tự cứu được mà mình không làm được? Dân trí của các nước đó cao hơn người Việt chăng? Có người mạnh miệng còn nói, người vì người Việt không ý thức thấu đáo tự do, dân chủ. vì chúng ta bị cả trăm năm thực dân Pháp cai trị mê hoặc rồi, cả nửa thế kỷ bị Việt Cộng khủng bố nhồi sọ, chưa bao giờ hưởng được tự do dân chủ thì làm sao biết đấu tranh cho dân chủ. Dù có như vậy thì những ngày gần đây Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm nước ta qua tay Việt Cộng, trong khi dân Việt Nam là một dân tộc chống xâm lăng Tàu, sao vẫn chưa thấy dân chúng nổi lên làm cách mạng? Trên thực tế thì bản năng của con người là sống tự do. Như trên đã nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, huống hồ chi các vị chức sắc trong giáo hội Công giáo là những người đã có một trình độ học thức hơn người, hơn hẳn nhiều người, lại được đào tạo trong một môi trường rất tốt, nhất là kiến thức về đạo thì họ là bậc thầy. So sánh lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 qua bức thư chung với những gì mà Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam làm kể từ khi Việt Cộng đổi mới, nó khác hẳn một trời một vực. Đồng bào hải ngoại cũng đã từng biết rõ thái độ của các giám mục, nhất là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn với lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt tị nạn Cộng sản ra sao rồi. Trong khi giáo hội trên khắp hoàn vũ, kể cả Đức Thánh Cha Benedicto XVI lên án việc phá thai, khuyến khích, giúp đỡ để những người lầm lỡ, gìn giữ bào thai là sự sống của con người, thì các giám mục Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng dù là một lời khuyên, một lời báo động hay một đề nghị thích hợp hay tổ chức giúp đỡ để tránh nạn phá thai. Trong khi cả thế giới lên án việc buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục, thậm chí những phụ nữ mang tiếng là lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Đại Hàn, mà bị buộc làm gái mãi dâm, bị hành hạ như súc vật, mọi người đều biết, đều đau xót cho họ. Thế mà các giám mục Việt Nam không hề biết đến. Theo giáo lý Công giáo thì dù họ là người nước nào bị những tai kiếp như vậy, người Công giáo cũng phải binh vực giúp đỡ họ. Vì đạo dạy giúp đỡ những kẻ khó, đó là giúp đỡ chính Chúa Giêsu. Ngay cả giáo dân dưới quyền chăm sóc của các ngài bị Việt Cộng đàn áp bóc lột, thế mà các ngài giám mục vẫn coi như chuyện đó xảy ra bên Tây hay bên Mỹ. Gần đây, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong bài giảng về cánh chung luận đã ca ngợi Marx cũng có cánh chung luận. Điều đặc biệt theo ngài là cánh chung luận của Marx là thiên đàng hạ giới, thiên đàng mà ngài dám quả quyết là có thật ở Việt Nam hôm nay. Hai điều mà người viết lo lắng và đau khổ nhất, một là Vatican đã không tìm hiểu đến nơi đến chốn, đã ép Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt phải về hưu để một giám mục già hơn ngài gần 10 tuổi thay thế. Dù nói gì thì nói, dù bưng bít cách nào thì ai cũng hiểu đây là vì áp lực của Việt gian Cộng sản, mà Vatican đã loại một chủ chăn đích thực là chủ chăn theo nghĩa mà Đức Giêsu đã nói. Điều thứ hai là sự liên hệ giữa Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn với cái giáo hội tự trị của Trung Cộng. Liên tưởng đến một ngày kia khi Đức cha Nguyễn Văn Khảm kế vị Đức Tổng Giám mục Sài Gòn thực hiện kế hoạch tự trị, tức là tách rời khỏi ảnh hưởng của Vatican, một giáo dân tầm thường như Kim Ái cũng lấy làm đau xót. Gần 400 năm truyền giáo tại Việt Nam, giáo hội Công giáo đã phải trả một giá rất đắt. 118 vị tử đạo được phong lên bậc hiển thánh, 130.000 giáo dân và giáo sĩ phải chết vì đạo. Đạo Công giáo cũng rất hãnh diện khi có 3 giáo dân sẵn sàng hy sinh địa vị quan lớn để binh vực lẽ phải mà dân gian đã truyền tụng. Đầy vua không khả, đào mã không bài, hại dân không diệm. Nhiều người với thành kiến vì Công giáo mà thực dân Pháp chiếm được Việt Nam. Công giáo là tà đạo. Nhưng nếu vua quan tự đức mà thực hiện bản điều trần của giáo dân Nguyễn Trường Tộ, thì đất nước không tiến bộ như Nhật Bản cũng có thể bảo vệ được nền độc lập và phát triển giàu mạnh. Khi đề cập đến vấn đề này, Kim Ái đã bị vài người cho rằng đủ rồi nghe, đừng ca ngợi Công giáo nữa. Nhưng đây là sự thật. Đây là lời minh oan cho Công giáo, và đây cũng là điều khiến người Công giáo đau lòng khi nhìn lại những gì mà Hội đồng Giám mục Việt Nam làm hôm nay. So sánh với tình trạng giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay khiến cho người Công giáo xấu hổ, đau xót biết bao nhiêu, thì khi nhìn vào thực trạng của đất nước đang bị Trung Cộng lấn chiếm, người Việt Nam cũng đau lòng bấy nhiêu còn hơn nữa. Vì dù cho Công giáo tại Việt Nam có bị các giám mục Việt Nam làm cho biến mất, Công giáo hoàn vũ vẫn còn hy vọng một ngày kia tái lập được chứ phen này mà Việt Nam lọt vào tay Trung Cộng thì 99% mất luôn trên bản đồ thế giới. Nhiều người Việt Nam cũng đã ưu tư về vấn đề này, họ cũng đã cầu trời, cầu Phật, cầu Chúa, nhưng không ai giúp đỡ. Thực sự mà nói, chính con người Việt Nam có thể cứu Việt Nam, cũng như chính người Công giáo có thể cứu giáo hội Công giáo tại Việt Nam hôm nay. Trung Cộng biết chắc một điều khi nắm được Việt Cộng làm tôi tớ phục vụ chúng trong công cuộc xâm lăng Việt Nam là Trung Cộng đã nắm chắc đến 90% thành công. Việt Cộng cũng tin tưởng như vậy khi nắm được các giám mục Việt Nam là có thể tiêu diệt được đạo Công giáo Việt Nam, tiêu diệt được đạo Công giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Cộng nắm đầu Việt Cộng được, nhưng chúng không thể nắm đầu toàn dân Việt Nam, và chính toàn dân Việt Nam mới là sức mạnh đánh thắng Trung Cộng. Trung Cộng không bao giờ chiếm được lòng dân Việt Nam và chúng sẽ thảm bại như cha ông của chúng bao lần đã thảm bại. Điều kiện tiên quyết và duy nhất là toàn dân Việt Nam có sẵn sàng đứng lên lật đổ Việt Cộng và chống Trung Cộng hay không. Tương tự như vậy, Việt Cộng đã chắc chắn sẽ tiêu diệt được Công giáo một khi chúng nắm được các giám mục Việt Nam. Nhưng cũng như quan thầy Trung Cộng của chúng, Việt Cộng không thể nắm được mấy triệu giáo dân Việt Nam. Khi nào chưa nắm được lòng dân, giáo dân Việt Nam thì Việt Cộng sẽ thất bại trong kế hoạch tiêu diệt tôn giáo. Nhưng giáo sĩ và giáo dân Công giáo có đứng lên bảo vệ giáo hội không? Dĩ nhiên, y như Đức Giê-xu đã nói cách đây 2000 năm, nghe những điều mà biệt phái nói, nhưng đừng làm những gì kẻ đó làm. Một tâm sự buồn, nhưng không phải nói ra để gặm nhấm cái buồn, để xin đồng hương, đồng đạo hãy đứng lên hành động, phải hy sinh vì lợi ích nhỏ nhoi của cá nhân, cứu đạo, cứu đời. Hãy nhớ một điều, hãy hãnh diện vì điều đó. Tôi là người Việt Nam. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông náo nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoan. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc, nước Việt Nam. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Con có một tổ quốc, nước Việt Nam. Cuộn máu chảy cuộn hơn, núi cao cao xương chất cao hơn. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Con có một tổ quốc, nước Việt Nam. về bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc, vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Con có một tổ quốc nước Việt Nam. Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền thống Việt Nam.